Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2428, chương 2429, tại phong thưởng chỗ nghe kinh lôi. Diệp Thật không có dựa theo nhân tôn Hoàng Cơ Long tưởng tượng qua đệ trình yêu cầu. Tuy nhiên nhắm trúng nhân tôn Hoàng Cơ Long rất không thích. Nhưng là Trấn Hải Quân phong thưởng. Nhưng không có một tơ một hào chiết khấu. Bằng tâm mà nói, nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng không tính là gì hùng tài đại lược đế hoàng. Nhưng ít ra cũng coi như một cái miễn cưỡng hợp cách gìn giữ cái đã có chi quân. Giá trị này đối kháng ma tộc xâm lấn đại quân thời khắc. Nếu là cắt xén lập công tướng sĩ phong thưởng, vậy thì thật là muốn làm vong quốc chi quân. Huống chi, lần này phong thưởng, chủ yếu vẫn là tước vị cùng một bộ phận tiền tài. Cơ không có cái mới phong địa, truy cứu nguyên nhân, cũng là chính vào đối kháng ma tộc xâm lấn. Vô luận chiến quả như thế nào, lập xuống lượng lớn quân công người, sẽ như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Loại tình huống này, Lạc Ấp tự nhiên sẽ vô ý thức nắm chặt phong địa ban thưởng. Một là sợ ngay từ đầu thu lại không được, phong thưởng tràn lan, hai là sợ phong thưởng quá mức, cho nên về sau phong không thể phong. Cho nên, ngày thứ hai khi nhân tôn Hoàng Cơ Long phong thưởng thánh chỉ, đưa đạt Long Du ban đầu Trấn Hải Quân chú quân doanh địa về sau. Cơ cùng Diệp Chân tưởng tượng, không có bao nhiêu khác biệt, chung quy trong cách, nhận hồng hoang, xuống ngự vạn giới. Thiên mệnh thánh chủ chiếu viết, Trấn Hải Quân nguyên soái Diệp Chân, tại kháng ma chi chiến trong, nhiều lần lập đại công, đặc biệt tứ phong tước vì Bắc Hải Châu công. Chính như quân công ti tiểu lại nói, Diệp Chân có thể sẽ mất đi quốc công chi vị. Diệp Chân giờ phút này được phong là Bắc Hải Châu công. Tước vị phẩm giai chỉ tăng lên một giai, phong địa cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, lại nhiều một cái khác đặc quyền, gia phong vì Bắc Hải Đô Đốc, lấy Bắc Hải Đô Đốc sự tình nhậm chức Trấn Hải Quân quân đoàn trưởng chức. Đồng thời, Trấn Hải Quân đầu tiên là hủy hoại thủy tổ ma thần hài cốt, sau lại thâm nhập ma tộc nội địa chém giết ma tộc quân dân ngàn vạn ta. Công tích chói lọi, đặc biệt ban thưởng thành quân, vĩnh cửu giữ lại phiên hào. Danh sách tại Đại Chu Trinh, Trấn, Bình, An bốn hướng 16 quân phía dưới, quân ngạch 60 vạn. Cứ như vậy, Trấn Hải Quân liền có vĩnh cửu phiên hào, sẽ không lại bị giải tán. Quan trọng hơn là, Diệp Chân có thực mặc cho quân chức. Đại Chu tước vị quan chức có chút phức tạp, tước vị đại biểu địa vị, nhưng đại biểu quyền lực cùng sức ảnh hưởng, lại là nhận chức. Tỷ như trước đây Diệp Chân là Bắc Hải quận công, nhận chức chỉ có hai cái, một là tuần tra ti tây tuần thú thứ hai đường đi lại quan sát làm, hai là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái. Nhưng là Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái chỉ là lâm chức, loại này lâm thời quân chức, cơ chiến sự vừa kết thúc liền sẽ mất đi, quyền lực chỉ ở tại quân đội cùng chiến sự thân thể. Mà đi lại quan sát làm chức vị cũng cực kỳ hữu hạn. Nhưng là này thực bổ nhiệm cái này Bắc Hải Đô Đốc, lại làm cho Diệp Chân trong chớp mắt nhảy lên làm nhất quân lão đại, cũng ủng có trình độ nhất định quyền tự chủ, chính thức đứng hàng triều đình trọng thần. Tỷ như trước đây vì Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái thời điểm, quân bộ nói cái gì Diệp Chân liền phải làm cái gì. Bây giờ lại không giống nhau, Diệp Chân lại có cùng quân bộ cò kè mặc cả tư cách. Có thể cùng quân bộ đòi người đòi tiền cần lương, cũng có thể cự tuyệt quân bộ một ít nhân viên xếp vào. Quan trọng hơn là, có hành chính công văn tư cách. Trước đó, Diệp nếu thật là lấy Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái danh nghĩa phát một phong công văn cho các châu quận, chim đều sẽ không có người chim Diệp Chân. Nhưng bây giờ, lại không giống nhau, một phong công văn gửi tới, chỉ cần là phù hợp quy củ, đối phương liền phải chấp hành, nếu không, Bắc Hải Đô Đốc Phủ tuy nhiên hạt địa quá nhỏ, nhưng cũng là một chỗ đô đốc phủ. Thuận tiện nhất cũng là điều động gia đình quân nhân, bỏ mình tướng sĩ ra thuộc người nhà. Tại ngũ tướng sĩ ra thuộc người nhà, một tờ công văn xuống dưới, chỉ cần đối phương nguyện ý, các châu phủ đều phải phối hợp, mà lại, cầm Bắc Hải Đô Đốc Phủ thủ lệnh, còn có thể sử dụng ven đường dịch trạm. Một cái khác khác nhau, cũng là tại thượng cổ Na Di trận sử dụng bên trên. Trước kia Bắc Hải Thiên Lãng quân hành quân, trước tiên cần phải phái người đi tiền trạm, chạy đến ở chỗ đó châu thành, xin đại quân muốn làm dùng thượng cổ Na Di trận, đến nhìn đối phương nguyện ý, an bài thời gian. Nhưng bây giờ, Diệp Chân chỉ cần theo quy củ, sách trước mấy ngày lấy Bắc Hải Đô Đốc Phủ danh nghĩa phát một phong công văn quá khứ, nói muốn tháng nào ngày nào một lúc nào đó, đại quân muốn làm dùng thượng cổ Na Di trận, đối diện châu phủ, liền phải ngoan ngoãn phối hợp. Nếu không, một cái chậm quân chi tội, cũng có hán thụ, tương ứng, Diệp Chân cũng có thể trực tiếp lấy đô đốc phủ danh nghĩa, mở miệng đòi người, hướng quân bộ, hướng tổ thần điện hạ các loại, chỉ cần đối phương đồng ý, liền không có vấn đề. Còn có một cái trọng yếu nhất là chỗ tốt, cũng là trình độ nhất định quân sự quyền tự chủ. Trước kia, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên Tổng Đốc kháng ma chiến sự, một đầu quân lệnh xuống tới, Diệp Chân liền phải vô điều kiện tuân theo, cho dù là nhượng Diệp Chân đại quân đi chịu chết, cũng nhất định phải qua. Không đi, quân pháp phía dưới cũng là chết. Nhưng bây giờ, Bắc Hải Đô Đốc Phủ cùng nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ tuy nhiên quyền lực chênh lệch rất lớn, nhưng lại không phải thượng hạ cấp quân sự đơn vị, chỉ tiếp thụ quân bộ hoặc là nhân tôn hoàng Cơ Long trực tiếp mệnh lệnh. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên muốn tại lại chỉ huy Diệp Chân, ngươi phải dùng thỉnh cầu phối hợp chữ này. Diệp Chân phối hợp, đó là đồng mưu quốc sự. Diệp thật sự không xứng hợp, đó là có khác quân vụ. Đây mới là Diệp Chân gia phong vì Bắc Hải Đô Đốc lớn nhất ý nghĩa trọng yếu chỗ. Muốn đến, hẳn là nhân tôn hoàng Cơ Long xuất phát từ bảo hộ trấn hải quân nguyên nhân. Dù sao liền tình huống trước mắt mà nói, trấn hải quân, thế nhưng là nhân tôn hoàng Cơ Long trong lòng bàn tay một thanh lưỡi dao sắc bén. Mà một cái đô đốc phủ đô đốc, ở tại chức quyền phạm vi bên trong, quyền sinh sát trong tay, quyền lực cực lớn, cho nên, nhân tôn hoàng gia phong cái này đô đốc phong hào trước. Thêm Bắc Hải hai chữ, Diệp Chân cái này đô đốc quyền lực, tại Bắc Hải quận cảnh nội, liền như là nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Cơ Nguyên một dạng lớn. Ra Bắc Hải quận, cái này đô đốc quyền lực liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cơ bên trên, có cái này danh nghĩa, Diệp Chân trước đó hướng nhân tôn hoàng yêu cầu di chuyển trấn hải quân tại ngũ cùng bỏ mình binh sĩ ra thuộc người nhà, nhượng tổ thần điện hạ tế vệ gia nhập trấn hải quân yêu cầu, đều có thể thực hiện. Đối với trấn hải quân nguyên soái Diệp Chân phong thưởng qua đi, thứ hạt phong thánh chỉ, tự nhiên là đối một đám tướng lãnh phong thưởng. Diệp Chân là tham dự quân công phân phối, đối kết quả có đại khái suy đoán, nhưng là tại trấn hải quân đại quân nghe lại là hoa mắt, phong thưởng cực nặng, ban thưởng thăng trấn hải quân tổng tham mưu, thứ nhất quân quân soái Liễu Phong nhị đẳng hầu tước chi vị, tước phong Hồng Sa Hầu. Hồng Sa Hầu chi gọi tên chính là trấn hải quân bộ đội sở thuộc tại ma tộc công phá một tòa đại thành. Ban thưởng thăng trấn hải quân thứ hai quân quân soái Cổ Thiết Kỳ nhị đẳng hầu tước chi vị, tước phong La Ta Hầu. Nho nhỏ trấn hải trong quân lập tức liền ra hai tên nhị đẳng hầu tước, trong chớp mắt liền làm cả trấn hải quân nhảy cẫng hoan hô. Đối với phổ thông sĩ tốt mà nói, hầu tước vậy nhưng là chân chân chính chính cao cao tại thượng quý tộc. Bây giờ tận mắt nhìn đến nhà mình quân soái được phong làm hầu tước, này cao hứng kinh loại kia tấm gương lực lượng, cũng đừng xách, lời tướng lãnh nhau nhau ma quyền sát trưởng, muốn tại về sau đại chiến trong kiến công lập nghiệp, có hai cái này hầu tước dành riêng tên đẹp phía trước. Cái khác tướng lãnh phong thưởng, liền không thế nào làm cho người chú mục, Ngưu Nhị, Trịnh Đương thì, tước phong nhất đẳng bá, Miêu Vách Tường, Hạ Kỳ, tước trang bìa hai các loại bá, chấp trưởng ma tộc chiến nô đoàn dịch tuyệt cùng thứ sáu quân quân soái Mặc Chuẩn, đều được phong làm tam đẳng bá tước. Tám người này phía dưới, lại có 12 vị tướng lãnh được tứ phong làm các đẳng tử tước, được tứ phong làm các cấp nam tước tướng lãnh, chừng gần 50 vị. Về phần được trao tặng huân vị, các cấp tướng cấp, cấp giáo, quý cấp huân vị, cộng lại chừng 3 vạn người, trong đó bao quát không ít được truy phong người soái cấp huân vị, lại bởi vì quân chức nguyên nhân tạm thời không có. Trừ cái đó ra, vượt qua 5 vạn binh sĩ được trao tặng dũng liệt chi sĩ xưng hào. Đương nhiên những này không thể nào là thánh chỉ phong thưởng, chỉ là quân bộ một đạo công văn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trấn hải quân trụ sở bên trong, tiếng hoan hô như sấm động, nhượng xung quanh chú quân trong mắt đều nhanh chừng đỏ. Đây tuyệt đối là Đại Chu từ trước tới nay, đối đan nhánh quân đội phong thưởng quân đội nhiều nhất một lần. Không có cách, trấn hải quân quân công, thế nhưng là thật, cũng chính là chính vào ma tộc toàn diện xâm lấn, lập xuống quân công người như măng mọc sau mưa, phong thưởng có chỗ thu hẹp, bằng không, giống Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ, đều tuyệt đối có thể trộn lẫn đến nhất huyện chi địa làm phong địa, cùng phong thưởng cùng nhau xuống tới. Còn có nhân tôn hoàng khao thưởng toàn quân ý chỉ, cũng liền tại Diệp Chân tự mình chủ trì khao thưởng công việc thời điểm, tổng quản hết thảy tình báo công việc Ngưu Nhị, lại lặng yên không một tiếng động cho Diệp Chân đưa một đạo sấm sét. Đại soái, hôm qua tuần doanh phát hiện, hết thảy có 7 tên binh sĩ lấy đủ loại ẩn nấp phương thức đối ngoại liên lạc qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,